Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Xuất thủ. Hạ, bên kia chiến đấu đã phát động, cơ hồ hấp dẫn tất cả tà giáo võ giả ánh mắt cùng lực chú ý. Rất nhanh liền có không ít cường giả đến đây cùng một chỗ ngăn cản. Chỉ là tà giáo võ giả trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Trước kia chiến đấu đại bộ phận cũng đều là thông thiên tháp phát động. Thế nhưng là bọn hắn mỗi lần một lần phát động chiến đấu về sau, cơ bản cũng đều sẽ nghỉ ngơi cái 5-6 ngày trở lên. Mà lần này, thế mà mới 2 ngày thời gian liền lại một lần bắt đầu. Mà lại, lần này nhìn xuất động cao thủ càng nhiều hơn một chút. Tà giáo võ giả trong lòng cũng hữu tâm lo lắng. Bọn hắn sợ nếu là dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, đến cùng còn có thể kéo dài bao lâu? Bất quá, đối với trận pháp này, bọn hắn cũng vẫn là tương đối có lòng tin. Chỉ cần không cho thông thiên tháp đầy đủ thời gian an tĩnh đi nghiên cứu, tin tưởng tuyệt đối không có nhanh như vậy liền có thể phá giải. Rất nhanh, song phương đều có đại lượng cao thủ đầu nhập chiến đấu bên trong. Thông thiên tháp cửa chính phương hướng lập tức đã trở thành tất cả mọi người chú ý điểm. Lúc này, Bạch Vũ Chiết rốt cục xuất thủ. Hắn cũng không có hiển hiện chính mình thân ảnh. Mặc dù tà giáo võ giả chú ý không ở chỗ này, nhưng là một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, tùy hiện trong lúc vô tình quét mắt một vòng liền sẽ bị phát hiện. 7 viên đặc thù nguyên thạch xuất hiện tại Bạch Vũ Chiết trong tay. Những năm qua này, hắn cũng hết thảy liền luyện chế ra cái này 7 viên mà thôi. Bất quá, phá trận, có cái này 7 viên cũng đã đầy đủ. Loại cỡ lớn đến đâu trận pháp, chỉ cần tìm được hạch tâm trận nhãn, bài trừ cũng không có nhiều như vậy phức tạp. Đây cũng là Bạch Vũ Chiết không có luyện chế quá nhiều đặc thù nguyên thạch nguyên nhân một trong. Sau đó, Bạch Vũ Chiết đem một viên nguyên thạch khảm vào trận nhãn bên trên một cái trận văn bên trong. Viên này nguyên thạch tác dụng chính là ngăn chặn một bộ phận trận văn kết nối. Theo viên này nguyên thạch khảm vào, trận pháp đã bắt đầu sinh ra một số ảnh hưởng. Từng đảo gợn sóng tại màu đỏ nhạt màn trời xuất hiện. Bất quá bởi vì cách đó không xa đang tiến hành đại chiến, trong đó có một bộ phận thông thiên tháp cao thủ, chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ công kích một chút kia một đạo màn trời. Cho nên loại rung động này vẫn luôn là tồn tại. Trên thực tế trước kia chiến đấu thông thiên tháp cũng đồng dạng dùng loại phương thức này. Bất kể như thế nào, công kích trận pháp dù sao cũng so hoàn toàn không để ý tới mạnh hơn. Trận pháp bị công kích sau đó cũng là muốn hao tổn năng lượng. Chờ chiến đấu kết thúc, tà giáo võ giả liền cần đi sửa phục, cũng là cần không ít tài nguyên. Viên thứ nhất nguyên thạch khảm vào sau đó, không có người phát hiện cái gì dị thường. Bạch Vũ Chiết lập tức liền tiến hành viên thứ hai nguyên thạch khảm vào. Lần nữa ngăn chặn bộ phận trận văn kết nối, sau đó viên thứ ba, viên thứ tư, đặc thù nguyên thạch không ngừng khảm vào trong đó. Trận văn bị ngăn cản cũng càng ngày càng nhiều. Màn trời xuất hiện gợn sóng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đã hơi có chút lay động. Làm thứ năm khỏa nguyên thạch khảm vào thời điểm, ba động càng thêm rõ ràng, thậm chí đã có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Cái này một viên nguyên thạch tác dụng cũng đã là tại phá hư hạch tâm trận nhãn. Lúc này, tại tà giáo võ giả trận doanh chính giữa chỗ, mấy thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, vẫn luôn chú ý tại phía trước chiến đấu. Ở giữa nhất người kia chính là ma thần cung cung chủ. Bên cạnh còn có mấy người tu vi cũng rất cường hãn. Cũng chỉ có trong đó một cái nhìn đại khái hơn 50 tuổi người hơi yếu một ít. Bất quá cũng là thánh khung cảnh trở lên. Đột nhiên, người này cùng ma thần cung cung chủ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Bạch Vũ Chiết vị trí. Trên mặt xuất hiện rất là thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn hai người đồng thời cảm nhận được,